Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611. In the name of the people. Phát sóng: Tinh Quang tập đoàn hợp tác thương gia rất nhiều, tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá, cùng Lâm Bắc Phàm lấy được so sánh, chút tổn thất này tự nhiên có thể không đáng kể. Khủng hoảng kinh tế là thế giới phạm vi một lần nữa tẩy bài. Nắm chặt được cơ hội tư bản tự nhiên có thể thừa cơ quật khởi. Chấp chưởng tương lai mấy chục năm Phong Vân, nắm chắc không đến cơ hội, chỉ có thể theo nguy cơ tan thành mây khói. Lâm Bắc Phàm bọn hắn nắm chắc thời cơ, ở nguy cơ bộc phát trước đó đã sớm ra trận, sau đó không cần làm cái gì, năm liền có thể kiếm tiền. Hắn mỗi ngày đều có mấy trăm ức tài chính nhập chướng. Tốc độ kiếm tiền gọi là một cái nhanh, nửa tháng nữa lại có thể thăng cấp. Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường, lúc đầu cho rằng tư bản đạt đến hắn trình độ này, muốn nhanh chóng tăng trưởng đã không thể nào. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn quả nhiên là lão thiên gia ba ba sủng ái nhất nhi tử. Trực tiếp đưa hắn một trận có thể đụng tay đến khủng hoảng kinh tế. Nhưng hắn kiếm tiền tốc độ không có đổi chậm, ngược lại so năm ngoái nhanh hơn. Một đợt này khủng hoảng kinh tế so với hắn dự đoán còn muốn hung mãnh. Nguyên lai đoán chừng nhiều nhất đầy đủ hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Bây giờ nói không biết còn có thể đẩy về sau vào một mảng lớn. Đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới cũng không xa. Lúc này, tẩy não thần khúc, tiểu bình quả, dậy sóng rốt cục từ từ thối lui, lại ở ngàn vạn quảng trường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tinh Quang hợp thời đẩy ra bài thứ hai Olympic ca khúc. Tin tưởng mình, làm vang dội cùng kích động lòng người giai điệu vừa vang lên. Mọi người liền cảm thấy ổn, duy luyến tuyết ái tửu trước sau như một tiêu chuẩn cao. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau xót, từng lấp đầy ký ức đơn giản là thủy chung tin tưởng khứ. Bính đọ sức mới có thể thắng lợi. Bài hát này từ Hoa Quốc Rock and Roll Thiên Vương Dương Đại Khôn chủ sướng. Một đám tràn ngập giống được kích thích tố nam tính minh tinh đi theo cao giọng la lên. Bối cảnh là các vị Olympic dũng sĩ ở trên sân thi đấu bính bác thân ảnh. Liền như là bài hát này một dạng. Muốn thành công liền phải cố gắng, đi phần đấu mới có thể thắng lợi. Chỉ có tin tưởng mình, còn có thể vượt qua bản thân. Chỉ có tin tưởng mình, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Bài hát này lại một lần nữa vang dội toàn thế giới. Rất nhiều ngoại quốc dân mạng buồn bực, vì sao gần nhất luôn là bị Tinh Quang chiếm bình phong. Lúc trước có, kỳ khai đắc thắng, về sau có thần khúc. Tiểu bình quả, hiện tại lại tới một bài. Tin tưởng mình, một tháng một ca khúc, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Khôi hài nhất chính là, châu Âu du hành thị uy đội ngũ cư nhiên đem bài hát này xem như BGM. Muốn tin tưởng mình, kiên trì liền có thể thắng lợi. Kết quả toàn bộ du hành đội ngũ vô cùng phấn khởi. Giống như muốn lên chiến trường một dạng. Đem các nước chính phủ khiến cho đau đầu muốn nứt, Nhật Bản dân mạng lại một lần nữa bị chua đến, đẩy ra nhiều như vậy Olympic ca khúc, năm nay là các ngươi Olympic, hay là chúng ta Nhật Bản Olympic, ngoại trừ đẩy ra bài thứ hai Olympic ca khúc, Tinh Quang năm đại kịch bên trong phim TV, In the Name of the People, cũng rốt cục chiếu. Đây là một bộ chống tham nhũng chính trị đề tài phim TV. Trên thực tế nếu không phải là treo Tinh Quang tên tuổi, bộ này phim TV khả năng đều không có quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí tung tóe không nổi một điểm bọt nước. Coi như chúng tuyển Tinh Quang năm đại kịch, nhưng nó cũng là chờ mong giá trị thấp nhất kịch. Nhưng mặc dù như thế, phim TV phát sóng tỷ lệ người xem vẫn là đạt đến 2%. Mặc dù không bằng mặt khác tỷ lệ người xem phát sóng tỷ lệ người xem, nhưng là phi thường làm cho người ghé mắt. Đây cũng là Tinh Quang đáng kể kinh doanh mới lấy được ưu thế. căn cứ mới nhất số liệu thống kê, năm ngoái một năm, Tinh Quang bình quân tỷ lệ người xem so tên thứ hai cao hơn 0.5%, buổi tối hoàng kim thời đoạn mạnh hơn, so tên thứ hai cao hơn 1%, liền mang ý nghĩa đồng dạng phim TV, ở Star TV phát ra cùng tại cái khác truyền hình phát ra là hai khái niệm. Cho nên mặc dù là không được hoan nghênh phản hủ phim TV, Tinh Quang vẫn như cũ hâu được. Lúc này, An Nhiên là một vị thời thượng ma đô nữ nhân trẻ tuổi. Bình thường thích nhất liền là truy kịch, nhất là Star TV phim TV. Chất lượng bình thường đều rất cao, nhất là bản thân đẩy ra phim TV, đều để nàng truy muốn ngừng mà không được. Võ Lâm Ngoại Truyện 3, Ái Tình Công Ngụ 3, đẩy ra về sau nàng liền truy. Hiện tại hai bộ này kinh điển phim TV vừa mới truyền hình xong, lại không có mặt khác phim TV đẹp mắt, nàng đành phải đem đài quay lại Tinh Quang, nhìn qua những cái này cao chất lượng phim TV về sau. Nàng đối với những khác phim TV đều không hứng thú lắm. Nghe nói đêm nay muốn đẩy ra một bộ phản hủ phim TV, không biết có đẹp hay không? An Nhiên tự nói, trên thực tế cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì phản hủ kịch đều là những cái kia như cũ, để cho nàng vừa nhìn liền mệt dã rời. Hơn nữa đối với nàng loại này thời đại mới nữ tính mà nói, chống tham nhũng cái gì cách nàng quá xa, thực sự không làm sao có hứng nổi. Nếu như không phải mặt khác đài truyền hình phim TV qua phế, nàng đều muốn đổi đài. Đúng lúc này, In the Name of the People chiếu, trên đầu một mảnh thanh thiên, trong lòng một cái niềm tin không phải tuổi nhỏ vô tri, chỉ là không sợ khiêu chiến. Mở đầu khúc chủ đề, lập tức liền đem nàng lỗ tai hút vào, thật là dễ nghe, đoán chừng lại là Luyến Tuyết, Ái Tửu ca. An Nhiên suy đoán, trên thực tế, chỉ cần là Tinh Quang đẩy ra phim TV cùng điện ảnh, cơ bản đều là Luyến Tuyết, Ái Tửu sáng tác bài hát phối nhạc. Nghe xong liền vô cùng sáng chói mà kinh điển. Chính vì vậy, bọn họ ảnh thị kịch chất lượng lăng không tăng lên một đoạn. Nghĩ đến ca khúc liền nghĩ đến phim TV, nghĩ đến phim TV lại nghĩ tới ca khúc, để cho người ta ấn tượng 10 phần khắc sâu. Ở trong mắt người khác, Luyến Tuyết, Ái Tửu cùng Tinh Quang đã thật chặt buộc chung một chỗ, không thể tách rời. Cho nên Tinh Quang đài truyền hình thu nạp một đám khổng lồ mê ca nhạc, hóa thành đài truyền hình nội tình một trong. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều bị bài hát này hấp dẫn, điểm vào Star TV, phát hình viện kiểm sát, phản tham cục đồng chí ở phá án và bắt giam vụ án đủ loại chú ý cẩn thận màn ảnh bày ra. Thật giống như ca khúc bên trong hát một dạng, một chút thờ ơ nói chuyện, đem ta nghi hoặc cởi ra, một loại không giải thích được xúc động, gọi ta tiếp tục truy tìm. Cuối cùng, màn ảnh khóa chặt ở một đám thân xuyên chế phục thẳng tắp đứng thẳng kiêu ngạo viện kiểm sát nhân viên công tác bên trên. Sau lưng là trang nghiêm túc mục viện kiểm sát, còn có quốc huy chiếu lấp lánh. Chỉ cần chân tướng rõ ràng, tất cả không thẹn lương tâm. Ca khúc cùng phim TV hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bài hát này quá êm tai, ta cảm thấy đây quả thực là viện kiểm sát ca, giống như dùng ở pháp viện cũng phù hợp. Về sau phản hủ bại sướng liêm, ta liền nhớ kỹ bài hát này. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, khen không dứt miệng. Ở mọi người tiếng nghị luận, phim TV nội dung cốt truyện bắt đầu trải rộng ra. Vừa bắt đầu liền tiến vào một cái mục nát vụ án. Kinh đô cao nhất viện kiểm sát nhân dân phản tham tổng cục tiếp vào thực danh báo cáo. Kinh đô nào đó bộ ủy Triệu Đức Hán trưởng phòng dính líu kết xù nhận hối lộ. Hán Đông tỉnh Kinh Châu thị phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trân cũng có liên quan vụ án trong đó. Phản tham tổng cục điều tra xử sử trưởng Hầu Lượng Bình yêu cầu Hán Đông viện kiểm sát phản tham cục trưởng Trần Hải phối hợp Bắc Kinh phương diện hành động hiệp đồng điều tra.